Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314. Võng Nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 52, Tô Mục Đồ xem kỹ nhìn một lát, đưa tay đem nàng lãm đến trong lòng. Có tiết tấu cảm vỗ, nhẹ giọng mở miệng, ít nhất, ta vĩnh viễn sẽ không hại ngươi, hắn cả trái tim có lẽ hắc ám. Có lẽ khôn cùng khổng lồ, nhưng đối nàng, chân thành đến tột đỉnh. Mộ Ngôn Ngôn cùng Tô Mục Đồ đi tìm nhất nhà hàng Trung Quốc ăn cơm trưa. Gọi món ăn thời điểm, Tô Mục Đồ theo bản năng điểm rất nhiều, quả thực có thể nói là mãn hán toàn tịch thông thường tồn tại. Nhưng mà ở ăn cơm thời điểm, hắn thấy Mộ Ngôn Ngôn cũng không có đem di động lấy ra chuẩn bị trực tiếp. Vì thế liền hỏi, Mộ Ngôn Ngôn phi thường tự nhiên giải thích, ta cùng cái kia Tùng nhè nhẹ chiến tranh, Cam trực tiếp không có cho ta tương ứng giải thích, ta không nghĩ ở nhà nàng trực tiếp. Tô Mục Đồ trong mắt tàn khốc chợt lóe, hình như có chú ý, đối với Mộ Ngôn Ngôn nói chuyện ngữ khí vẫn còn là rất ôn hòa. Ngươi tính toán kế tiếp làm sao bây giờ? Mộ Ngôn Ngôn gắp một ngụm tạc viên, bỏ vào trong miệng mới mở miệng. Ta nhìn lại cái khác trực tiếp bình đài đi. Mấy ngày nay coi như là nghỉ ngơi, hảo. Tô Mục Đồ gật gật đầu. Không đối nàng lựa chọn làm ra quay nhiễu, nhưng kỳ thực trong lòng sớm có đối sách. Hai người rất mau ăn xong rồi bữa này cơm trưa. Lúc trở về, Tô Mục Đồ nói muốn đi thịt nướng điếm hỗ trợ. Hắn lo lắng Mộ Ngôn Ngôn một mình đợi, vì thế cũng liền mang theo cùng đi. Không là lấy thực khách mà là bạn gái thân phận lại bước vào thịt nướng điếm. Mộ Ngôn Ngôn tâm tình kỳ thực có chút phức tạp, chỉ Tô lão bản thấy nàng sau lại phi thường vừa lòng vỗ vỗ Tô Mục Đồ bả vai. Cảm giác chính hắn một con trai rốt cục vẫn là làm nhất thiện chuyện đứng đắn a. Hắn cũng không quá nhiều chế nhạo Mộ Ngôn Ngôn, chỉ sợ này tiểu cô nương mặt mũi bạc, chịu không nổi. Vì thế Mộ Ngôn Ngôn an an sinh sinh ở trong này làm thoáng cái buổi trưa không ràng buộc công. Nàng sức ăn lại đại, vì thế rất nhanh sẽ đói choáng váng đầu hoa mắt. Tô Mục Đồ quan sát đến sau, đem nhân kéo đến phòng bếp, chậm rãi cho nàng một chậu bồn thịt nướng cơm ăn. Hiểu biết rõ ràng bạn gái sức ăn sau, Tô Mục Đồ cũng sẽ không giảm bớt lượng cơm ăn. Trực tiếp nói với Mộ Ngôn Ngôn, cảm thấy no rồi đã nói. Ta liền không làm, Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Nhưng, bắt đầu ăn đã có thể bất chấp nhiều như vậy. Vì thế, lúc này đây, nàng ăn không chỉ là từ mấy giờ. Theo xuyên qua đến lần đầu tiên, cảm giác được đầy đủ nọ ý. Lục Điểm Money Tô Mục Đồ kêu lên trong tiệm một cái hỗ trợ người phục vụ. Hạ giọng phân phó, lại đi mua gạo. Nhiều một ít phụ trách mua đồ người phục vụ có chút kỳ quái hướng chữ thức quỹ bên kia xem. Nghi hoặc, ách hôm nay buổi sáng ta lấp đầy. Hẳn là còn có rất nhiều đi, này thanh âm hơi chút lớn một ít. Mộ Ngôn Ngôn nghe thật rõ ràng. Mặt tạc một chút liền đỏ. Nàng kết quả ăn bao nhiêu? Nàng hướng Tô Mục Đồ nhìn sang liếc mắt một cái. Chỉ thấy hắn hợp thời quay đầu. Khóe môi kia mặt ý cười thản nhiên. Nói rõ cười trộm money, Mộ Ngôn Ngôn phồng lên quai hàm, hoàn toàn không biết nói gì. Tô Mục Đồ lời ít mà ý nhiều phân phó tiểu ca ca. Đi mua cái này người phục vụ cũng không có cách nào. Lập tức đi mua gạo, trong phòng bếp chỉ còn lại có Mộ Ngôn Ngôn cùng Tô Mục Đồ hai người khi. Tô Mục Đồ còn đã chạy tới hỏi, còn ăn sao, xem đi, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng chỉ một cái ý tưởng. Hắn dung túng, hừ, nếu không là lời nói của hắn, nàng có thể ăn nhiều như vậy sao? Mộ Ngôn Ngôn viết đầu, không nghĩ quan tâm hắn. Tô Mục Đồ đậu, ta làm cho hắn đi mua gạo, đủ ăn, còn ăn sao? Không, Mộ Ngôn Ngôn lạnh lùng cự tuyệt, liền đi ra ngoài, hết chương.